Tu La Vũ Thần, chương 3490, Kỳ Lân Chứng Hiển Uy. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng đáng chết, thứ này vậy mà như thế lợi hại. Lúc này, Sở Phong cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, hắn mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng không có nghĩ đến, cái này tùy tiện một cái ác linh xuất thủ, vậy mà liền đã làm hắn khó có thể đối phó. Phải biết, hắn bây giờ dù sao cũng là thánh bào giới linh sư, tốt xấu vậy có được có thể so với nhất phẩm tôn giả chiến lực. Xem ra chỉ có thể buông tay nhất bác, Đản Đản, hy vọng ngươi chưa có trách ta. Sở Phong một tay nắm mở ra, bàng bạc kết giới chi lực vẫn như cũ không ngừng từ nó trong cơ thể phóng thích tụ tập thành kết giới trận pháp đi ngăn cản cái kia ác linh thế công, nhưng một cái tay khác lại là sờ về phía mình túi càn khôn. Đối mặt loại tình huống này, Sở Phong chỉ có thể hướng tà thần kiếm xin giúp đỡ. Tận quản Sở Phong không biết tà thần kiếm lực lượng có thể hay không đối kháng cảnh giới cỡ này ác linh. Mặc dù, năm đó sử dụng tà thần kiếm thời điểm tà thần kiếm dương hiện uy năng, cơ hồ không thể địch nổi, nhưng dù sao lúc ấy Sở Phong đối mặt đối thủ còn rất yếu tiểu. Bây giờ thế nhưng là vật đổi sao rời, theo Sở Phong thực lực tăng cường, mặt đối với đối thủ thực lực cũng là tăng cường không biết bao nhiêu. Tà thần kiếm đến tột cùng có như thế nào lực lượng, Sở Phong vậy không xác định, chỉ biết là tà thần kiếm cực kỳ quỷ dị, đồng thời rất nguy hiểm, không thể tùy tiện lại đi đụng vào. Nhưng lúc này, lại nhưng đã bị dồn đến tuyệt lộ cũng chỉ có thể xuất ra tà thần kiếm thử một lần. Gia hỏa này, nhưng vào lúc này, Sở Phong bỗng nhiên thần sắc khẽ động, hắn cảm giác được mình trong túi càn khôn viên kia kỳ lân chứng, lại có phản ứng. Đó là dục dịch cảm giác tận quản không cách nào xác định, nhưng là Sở Phong cảm giác cái này kỳ lân chứng, giống như cực kỳ ưa thích trước mắt con này ác linh. Hô hô, bỗng nhiên, Sở Phong trong túi càn khôn kỳ lân chứng, lại lần nữa bạo phát ra bàng bạc hấp lực. Cái kia hấp lực quét ngang mà đi, chớp mắt bao trùm cái kia to lớn ác linh móng nhọn. Ngao ô, ngay sau đó, tại cái kia ám đạo chỗ sâu, liền truyền đến kêu thảm, móng nhọn không chỉ có bắt đầu run rẩy còn muốn thu hồi đi. Thế nhưng là đã chậm hết thảy đã trễ rồi. Sở Phong có thể tận mắt thấy to lớn móng nhọn ở trước mặt hắn trở nên vặn vẹo, rất nhanh liền hoàn toàn thay đổi, hóa thành một sợi bàng bạc khí thể đi theo cái kia hấp lực tiến nhập Sở Phong trong túi càn khôn. Nói cho đúng, là tiến nhập Sở Phong trong túi càn khôn, viên kia kỳ lân chứng bên trong. Đây là có chuyện gì, làm sao cái kia móng nhọn bỗng nhiên liền tiêu tán. Vù Mã Thắng Kiệt một mặt kinh ngạc nhìn xem cái kia móng nhọn biến mất địa phương, trong mắt bất an không giảm trái lại còn tăng, bởi vì nàng cảm thấy, đây hết thảy quá quỷ dị. Mà nhìn xem dạng này Vù Mã Thắng Kiệt, Sở Phong cũng là cảm thấy kinh ngạc. Nha đầu chẳng lẽ ngươi cảm giác không thấy sao? Chẳng lẽ là ngươi làm, là ngươi diệt cái kia móng nhọn? Vù Mã Thắng Kiệt đầy mắt khó có thể tin nhìn xem Sở Phong. Không, không phải ta. Sở Phong lắc đầu, lúc này, Sở Phong đã xác định kỳ lân chứng phát tán ra hấp lực chỉ có Sở Phong mình có thể cảm nhận được, ngoại trừ Sở Phong bên ngoài ai đều không cảm giác được, nếu không Vù Mã Thắng Kiệt vậy không sẽ như thế. Bất quá chúng ta tựa hồ có đối phó cái này chút ác linh pháp bảo. Sở Phong nói ra, pháp bảo gì, Vù Mã Thắng Kiệt đối Sở Phong hỏi, góc truyện audio.com, đối ngươi cũng không cần giấu giếm. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền đem viên kia kỳ lân chứng lấy ra ngoài. Đồng thời, đem cái này kỳ lân chứng luyện hóa cái kia ác linh sự tình, nói cho Vù Mã Thắng Kiệt. Sở Phong sở dĩ nguyện ý nói cho Vù Mã Thắng Kiệt đó là bởi vì Sở Phong tín nhiệm hắn, dù sao Vù Mã Thắng Kiệt. Nhưng là vì cứu Sở Phong, mới rơi vào nơi đây. Người xác định là viên này cái gọi là kỳ lân chứng, đem cái kia ác linh luyện hóa. Nhưng mà, đối với Sở Phong nói tới lời nói, Vù Mã Thắng Kiệt lại là bán tín bán nghi, không phải nàng không tin Sở Phong, chỉ là vô luận nàng thấy thế nào, viên này chứng, đều không giống như là một viên kỳ lân chứng. Kỳ thật ta cũng không thể xác định viên này chứng có thể làm tới trình độ nào, cho nên, ngươi ở chỗ này chờ ta đi thử xem nước. Sở Phong nói xong lời này, liền thân hình nhảy lên, hướng chỗ sâu bò bớt đi. Sở Phong là dự định một mình xâm nhập, để Vù Mã Thắng Kiệt ở chỗ này chờ. Nếu như phía dưới thật an toàn, Sở Phong mới thông chi Vù Mã Thắng Kiệt. Thế nhưng là cơ hồ tại Sở Phong khởi hành đồng thời, Vù Mã Thắng Kiệt lại cũng theo sau. Xem ra ta nói cái gì đều vô dụng. Sở Phong ý thức được Vù Mã Thắng Kiệt sẽ không đợi ở chỗ này, coi như biết rõ gặp nguy hiểm, nàng cũng muốn cùng Sở Phong cùng nhau đi tìm tòi hư thực. Nếu biết nói cái gì đều vô dụng, vậy cũng chớ nói, dứt khoát mang ta rời đi nơi này. Vù Mã Thắng Kiệt nói ra. Ta hết sức, Sở Phong có chút một cười, sau đó liền tăng nhanh hạ nhập tốc độ. Ô ngao, rất nhanh, lại có một cái ác linh đánh tới. Cái này giống như một con rắn, nhưng cũng không phải rắn, miệng to như chậu máu mở ra mà đến, không nhìn thấy nó thân thể dài bao nhiêu, nhưng là nó miệng to như chậu máu, lại có ngàn mét. M, chi lớn, một chiếc răng, đều dài đến 100 mét. M, mà tại cái kia miệng to như chậu máu bên trong, lít nha lít nhít hiện đầy dạng này răng, thô sơ giản lược đoán chừng, chiếc kia bên trong răng, vậy có mấy trăm khỏa. Dạng này miệng to như chậu máu, không chỉ có buồn nôn, càng là kinh khủng đến cực điểm, nhất là phối hợp cái kia kinh dị thét lên, liền Vu Mã Thắng Kiệt cũng là dọa sắc mặt trắng bệch. Ngao ô, nhưng mà ngay tại ác linh tới gần đến cực điểm, vậy mà bắt đầu trở nên vặn vẹo, rất nhanh hóa thành bàng bạc khí thể từ Vu Mã Thắng Kiệt cùng Sở Phong bên người xuyên qua, đồng thời rất nhanh. Cái kia khí thể cũng là tiêu tán. Đây cũng là Vu Mã Thắng Kiệt nhìn thấy toàn bộ. Hẳn là thật là viên này trứng. Vu Mã Thắng Kiệt nhìn về phía Sở Phong, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nàng mặc dù không cảm giác được cái kia trứng chỗ phóng thích hấp lực, nhưng nàng nhưng cũng biết lúc trước phát sinh tuyệt không phải là trùng hợp. Hẳn là nó chỉ là không biết nó đến cùng có thể chống đỡ tới khi nào. Sở Phong trong lòng cũng không chắc thế, nhưng là dù là dạng này, Sở Phong vẫn như cũ nhanh chóng hướng cái này ám đạo chỗ sâu bay lượn lấy. Mà xâm nhập quá trình bên trong, không ngừng có ác linh xuất hiện, từ uy thế nhìn lại, một cái mạnh hơn một cái, nhưng không có một cái có thể trốn qua viên kia kỳ lân trứng luyện hóa. Đồng thời, theo cái này chút ác linh bị luyện hóa, cái kia kỳ lân trứng cũng là phát sinh biến hóa, cái kia vỏ trứng phía trên vết rách bắt đầu mở rộng. Là tại thôn phệ ngoại lực, sau đó tăng tốc ấp trứng sao? Thần thú coi là thật đáng sợ như thế. Gocchuyenaudio.com Tận quản dưới mắt Sở Phong là dựa vào viên này kỳ lân trứng, đến phá giải trước mắt nan đề thế, nhưng là càng là kiến thức đến viên này kỳ lân trứng lợi hại, Sở Phong càng là cảm thấy, viên này kỳ lân trứng không đơn giản. Lợi hại như thế quái vật lưu tại bên cạnh mình, cái kia nhưng thật là phúc họa khó liệu. Nếu nó nghe mình, cái kia Sở Phong tuyệt đối là nhặt được đại tiện nghi, nếu là nó không nghe đâu. Có trời mới biết, đến lúc đó, nó sẽ đối với Sở Phong như thế nào. Nhất bất đắc dĩ là, Sở Phong trước mắt nắm giữ thủ đoạn, căn bản là không có cách hạn chế viên này kỳ lân trứng, cho nên cái này còn thật là một cái đánh cực, về phần kết quả cái kia cũng muốn nghe theo mệnh trời. Các linh đều không thấy, hẳn là cảm nhận được ngươi viên này kỳ lân trứng lợi hại, bị dọa bao. Vu Mã Thắng Kiệt hỏi, cái này không rõ ràng, hơn hết, đáp án tựa hồ liền muốn công bố, tận quản ác linh biến mất nhưng Sở Phong ánh mắt lại trở nên phá lệ ngưng trọng. Loại tình huống này, vừa mới bởi vì ác linh biến mất mà cảm xúc hơi hòa hoãn Vu Mã Thắng Kiệt cũng là tùy theo lại lần nữa trở nên khẩn trương lên. Dù sao, biết rõ có ác linh tình huống dưới, Sở Phong còn có thể chuyện trò vui vẻ thế, nhưng là khi ác linh biến mất, Sở Phong lại ngưng trọng như thế. Chỉ xông Sở Phong giờ phút này cảm xúc Vu Mã Thắng Kiệt liền biết, sau đó phải đối mặt chỉ sợ so ác linh càng thêm đáng sợ. Ô ha ha ha ha. Bỗng nhiên, một trận chói tai tiếng cười từ cái kia ám đạo chỗ sâu vang lên, thanh âm kia hùng hậu, vang dội, lại uy áp 10 phần. Khi tiếng cười kia vang lên một khắc, một cỗ kình phong cũng là từ ám đạo chỗ sâu bay thẳng mà đến, Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt đối mặt cái kia kình phong, không có chút nào sức phản kháng. Lại thêm, sau lưng có vô hình bình chướng, cho nên hai người bọn họ bị gắt gao đặt tại bình chướng phía trên, không thể động đậy. Lúc này, chớ nói Vu Mã Thắng Kiệt, Sở Phong trong lòng cũng là hiện ra ý sợ hãi. Trước đó, bằng vào trong tay kỳ lân trứng, Sở Phong có thể nói là thần cản sát thần, Phật cản, nhìn qua lại đáng sợ ác linh, gặp được bọn hắn, cũng là trong nháy mắt hồn phi phách tán, trở thành cái kia kỳ lân trứng món ăn trong mâm. Nhưng lúc này, phía dưới chi vật hơn hết cười to, liền có thể phát ra mạnh mẽ như thế sức gió. Mấu chốt nhất là, Sở Phong trong tay kỳ lân trứng, lại cũng là không có mảy may phản ứng. Cái này khiến Sở Phong ý thức được lúc này ám đạo chỗ sâu chi vật sợ là cực khó đối phó. Hơn hết may mắn là vật này tuy mạnh, nhưng không có nếu như hắn ác linh bình thường, phát hiện Sở Phong bọn hắn liền lập tức thống hạ sát thủ, nói rõ nó là có linh trí cùng mình ý thức. Thế là, Sở Phong nhìn xuống cái kia cuốn tới gió mạnh, lấy tràn ngập kinh ý giọng điệu, mở miệng hỏi nói. Tiền bối, ngài vì sao muốn cười? Khi Sở Phong mở miệng về sau, cái kia kình phong lại thật ngừng lại, thế nhưng là Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt lại đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Tại cái kia đen kịt ám đạo chỗ sâu, vậy mà xuất hiện một đôi mắt. Cái kia con mắt vì huyết hồng chi sắc to lớn vô cùng, liền tựa như là hai vòng huyết nguyệt xuất hiện ở mình phía dưới. Quả nhiên, vật này so Sở Phong trước đó gặp được tất cả ác linh, đều muốn kinh khủng hơn. Vì sao cười, bản tôn đó là khổ cười. Bản tôn đợi lâu như vậy, rốt cục có người có thể tới chỗ này. Nhưng chưa từng nghĩ, lại chờ được hai cái phế vật. Gocchuyenaudio.com phía dưới thanh âm lại lần nữa vang lên, chỉ hơn hết lúc này trong thanh âm, lại tràn đầy châm biếm cùng phẫn nộ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.